Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1448, ngày phá thiên hệ gói quà lớn đã đến sổ sách. Một mực treo máy cám mặn hệ thống lại vào lúc này sáng lên. Trong lòng An Lâm đầu tiên là cả kinh, sau đó đem ý thức vùi đầu vào hệ thống bên trong. Trong lúc bất chợt, sáng chói cực kỳ quang mang, cơ hồ muốn tránh mù hắn ý thức, liên tiếp tin tức điên cuồng quán trú vào trong óc hắn. Lượng lớn tin tức cơ hồ phải đem hắn đầu óc xanh bảo. A, An Lâm không nhịn được kêu thảm một tiếng, thống ngổ bưng kín đầu. Thiên đế, nữ đế, thượng quan nghệ đám người trong nháy mắt đi tới bên cạnh An Lâm. An Lâm tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? Nơi nào xảy ra vấn đề? Mọi người mặt đầy mờ mịt cùng lo âu nhìn đau nhức An Lâm. Bọn họ đem lực lượng thăm dò vào An Lâm trong cơ thể. Ngoại trừ thân thể cực kỳ suy yếu, cũng không phát hiện có cái gì còn lại dị trạng a. Chỉ có An Lâm hắn tự mình biết, hắn chi sở dĩ như vậy nhức đầu, là bởi vì hệ thống hấp thu sau đó quán thâu thuật pháp chiêu thức cùng chân ý thực sự quá với cường. Đại, hắn có chút không chịu nổi. Phá thiên đệ nhị thức, thiên đạo một cước, ẩn chứa thiên địa căn nguyên đại đạo một cước. Bước đầu luyện thành có thể đạp phá hư không? Đại thành lúc có thể một cước đạp trầm đại lục, đá bay bất luận cái gì. Phá thiên đệ tam thức, thiên đạo một quyền, ẩn chứa thiên địa căn nguyên đại đạo một quyền. Bước đầu luyện thành có thể dao động phá hư không? Đại thành lúc có thể quyền nghịch càn khôn, truy biển nổ vạn vật. Phá thiên đệ bát thức, ám hắc đạo tử, đen sẫm bổn nguyên chi lực. Đại thành lúc có thể phệ diệt vạn vật, trùng tạo hư vô hỗn độn. Chấm ngoặc kép, lúc bình thường hệ thống giác tỉnh công pháp nhiều lắm là chỉ giác tỉnh một loại. Bây giờ giống như mở ra một liên hoàn bảo dương như thế. Trong nháy mắt bị hệ thống truyền thụ nhiều loại thuật pháp, hay lại là cực kỳ nghịch thiên thuật pháp, An Lâm nơi nào chịu được a? Trần trần mỗi dùng một cái tân phá thiên hệ thuật pháp, cũng sẽ bị hệ thống thu nhận sử dụng phân tích, sau đó trực tiếp truyền thụ cho An Lâm. Loại này sự tình Trần Trần hẳn là biết, bởi vì ở tự do cuộc chiến thời điểm, hắn đã chính mắt thấy An Lâm trộm toàn bộ quá trình. Biết An Lâm có nhìn một cái sẽ năng lực, nói cách khác, đây là Trần Trần cố ý mà thôi. Trận này cùng thời gian thiên thần chiến đấu, hắn đúng là thật lòng giáo An Lâm như thế nào đấu với trời. Hơn nữa còn là thủ nắm tay, không giữ lại chút nào giáo. Là, cái này thì là tới từ ở Phá Thiên Bang khẳng khái tặng cho. Phá Thiên hệ thuật pháp gói quà lớn. An Lâm thật sự là tan vỡ. Phần đại lễ này bao, hắn không thu cũng phải thu a. Bất quá nói thật ra, hắn nhưng thật ra là không nghĩ thu những thứ này thuật pháp. Dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Người khác một tia ý thức đem đủ loại nghịch thiên chiêu thức đưa cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không được làm những gì sao? An Lâm chỉ muốn làm tốt cái cám mặn a. Đang lúc này, Trần Trần cùng thời gian thiên thần đã tách ra. Hai người đối oanh dường như đánh một cái ngang tay. Trần Trần ra quyền tay trái hơi khô khô lão hóa. Về phần thời gian thiên thần, cánh tay nàng vào tay trưởng đã bị chấn vỡ thành quang điểm. Thời gian thiên thần cười lạnh một tiếng. Thời gian đảo lưu, điểm sáng hội tụ, một cái hoàn chỉnh bàn tay lần nữa ngưng tụ trên cánh tay. Tiêm tú thon dài, cực kỳ linh hoạt, nàng có chút đắc ý nhìn Trần Trần. Tựa hồ muốn nói, lão nương có vô hạn khôi phục lực, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy âm thanh bỗng nhiên vang lên, thời gian thiên thần biểu tình dần dần đông đặc, nàng trên hai mắt lật, tựa hồ muốn nhìn một chút chính mình thần hoàn. Thần hoàn trên, đệ lục đạo kẽ hở bắt đầu xuất hiện, vốn là tinh xảo hoàn mỹ, nhìn thần thánh không dứt thần hoàn, bây giờ đã thành kẽ hở trải rộng, nhìn giống như sắp phá toái ngọc thạch. A, ta, thời gian thiên thần phảng phất bị cái gì cực kỳ kịch liệt kích thích. Liền ngay cả nói chuyện cũng không nối sâu rồi. Lúc này, Trần Trần đã lần nữa vọt tới trước mặt thời gian thiên thần. Trên bầu trời, mây đen đột nhiên cuốn lên, vòng xoáy trung tâm nhất, có kim quang phá vỡ, dọc theo kim quang phương hướng nhìn, phảng phất nội bộ có vô cùng quang hải, nhưng này thực ra đều là một thanh thần binh quang mang thôi. Thần binh từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Trần Trần trong tay, nó là một thanh kiếm, toàn thân sáng chói như kim, bóng loáng như gương, ảnh ngược đến thiên địa. Cửu trọng huyền diệu thượng cổ trận pháp, tạo thành từng đạo vòng sáng, vây quanh ở trên lưỡi kiếm, mỗi một trọng đều có thông thiên triệt địa oai, cửu trọng điệp thêm, đúc thành tối cao thần uy, đây là một kích tối hậu rồi, phá thiên đệ cửu thức, thiên đạo một kiếm, Trần Trần tay cầm kiếm uy thông thiên trường kiếm, kiếm thế cuốn lúc này. Cách đó không xa thời gian thiên thần cũng đã sắp không chịu nổi kiếm kia ép. Thân thể bắt đầu như mạng nhện một loại rạn nứt. Ha ha ha, một kiếm này ta xác thực không ngăn được. Thời gian thiên thần mặt lộ điên cuồng vẻ, cười tàn nhẫn đạo, nhưng ta cũng không cần ngăn cản a. Nàng một tay mang trên đầu thần hoàn gỡ xuống, sau đó nuốt vào trong bụng. Trần Trần trong lúc bất chợt cảm thấy không ổn, lúc này huy kiếm chém về phía thời gian thiên thần. Chết chung đi, lâm vào vô tận thời gian trong luân hồi, chết đến ngàn tỷ lần. Thời gian thiên thần tựa như dã thú cuối cùng giống giận. Trần Trần thiên đạo một kiếm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nàng cả người liền bắt đầu tự bạo, hóa thành vô cùng thời gian quang lưu. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, lượng lớn quang mang phóng lên cao. Nó hàm chứa sâu không lường được thời gian chi lực, giống như là nước chảy một dạng rót ngược bầu trời. Trần Trần học trưởng, An Lâm nhìn đạo phóng lên cao chùm tia sáng, lại trong nháy mắt liền đem Trần Trần nuốt mất, không khỏi gấp giọng quát to lên. Nhưng hắn đối với Trần Trần lo lắng còn không có bao lâu, liền bắt đầu lo lắng cho mình rồi, bởi vì hắn phát hiện kia đạo thông thiên chùm tia sáng lại đang hướng ra ngoài bộ khuếch trương. Chạy mau a, An Lâm hô to một tiếng. Thiên đế phản ứng nhanh nhất, ôm An Lâm chính là một cái trăm dặm chạy nước rút. Nữ đế, Mộng Chi, Thượng Quan Nghệ bước chân không ngừng theo sát ở phía sau, nhưng chùm tia sáng khuếch tán so với bọn họ tưởng tượng nhanh hơn, cơ hồ chớp mắt liền đuổi kịp bọn họ, sau đó đưa bọn họ thân hình cũng nuốt mất rồi. Trần Trần, chủ nhân, một tòa thủy tinh cung trên điện, Cổ Long Đế cùng Tuyết Trảm Thiên đồng thời hô lớn, xa xa Tuyết Nữ Môn cũng lớn tiếng kêu nữ đế cùng Thượng Quan Nghệ tên. Chùm tia sáng khuếch trương đến cực hạn sau đó lại bắt đầu chậm rãi co rút lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên điểm sáng, biến mất ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, một cổ như có như không lực lượng lần nữa trả lại thiên địa. Vùng trời này vẫn là ban đầu không chung, chỉ là lại có một ít không giống nhau. Mọi người lại đưa mắt nhìn sang nguyên lai mảnh thiên địa này. Nơi này không có Trần Trần, không có An Lâm, không có Thiên Đế, ngay cả Nữ Đế, Thượng Quan Nghệ, Mộng Chi cũng giống vậy không thấy bóng dáng. Phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua như thế. Chủ nhân, Tuyết Trảm Thiên ngơ ngác nhìn không có vật gì chiến trường, lại liên tưởng tới thời gian thiên thần nói qua đồng quy vu tận lời nói. Nước mắt rốt cục thì tràn mi mà ra. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi làm sao lại chết đâu rồi? Tráng niên mất sớm, thiên đồ anh tài a. Ô ô ô, Cổ Long Đế cũng có chút không tinh thần phục hồi lại. Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử.